Chương 480, Thanh Trì Hỏa Linh Cao và Tốc Linh Phong Đan. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chia tay Lâm Diễm, Tiêu Viêm liền chạy thẳng tới Thiên Phần Luyện Khí. Tháp nằm ở phía bắc của nội viện, lúc này cửa tháp đã sớm mở ra, nhờ vậy lại giúp hắn giảm đi thời gian chờ đợi. Tiến vào trong tháp, Tiêu Viêm không hề lưu lại tầng thứ nhất mà trực tiếp tiến nhập vào tầng thứ hai. Có lẽ do là ban ngày nên đang có rất nhiều người tu luyện, giờ phút này cao cấp tu luyện thất và trung cấp tu luyện thất ở tầng 2 đều đã bị chiếm hết. Thấy thế Tiêu Viêm vốn định lập tức lên thẳng tầng thứ 3, bất quá sau một hồi do dự, lại bỗng nhiên tùy ý tìm một cấp thấp tu luyện thất diện tích nhỏ. Cấp thấp tu luyện thất mà Tiêu Viêm tìm ra thuộc vào loại có diện tích nhỏ nhất, bên trong vẻn vẹn chỉ có thể chứa được một người tu luyện, hơn nữa nhìn bên trong phòng khắp nơi toàn là bụi bặm, rõ ràng cho thấy phòng này rất lâu rồi chưa có ai vào. Dù sao tâm hỏa trong tu luyện thất này so với mấy tu luyện thất trung cấp ở tầng thứ nhất còn kém hơn, bởi vậy, trừ phi là thật sự không có chỗ tu luyện, chứ bình thường cũng chẳng có ai mò đến đây để mà tu luyện. Bất quá Tiêu Viêm tìm loại tu luyện thất dành cho một người này cũng không phải muốn ở tại trong này tu luyện, hắn vẻn vẹn chỉ cần một nơi yên tĩnh để luyện chế một vài đan dược cần thiết mà thôi. Tiến vào trong tu luyện thất, đóng chặt cửa phòng lại, Tiêu Viêm cũng không đến chỗ hắc thạch thai mà là trực tiếp ngồi xếp bằng tại chỗ. Phung tay lên đem dược đỉnh từ trong nạp giới triệu hoán ra. Sắp đặt dược đỉnh xong xuôi, Tiêu Viêm chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu lục lại mấy phương thuốc mà dược lão đã giao cho hắn tìm kiếm. 5 phút đồng hồ sau khi bất động như một ngọn núi, hắn mở mắt ra, trong mắt thoáng hiện nét vui mừng, thanh chi hỏa linh cao, tài liệu cần luyện chế gồm tam diệp thanh chi, hỏa liên quả, thiên linh thảo, hỏa hệ ma hạch, còn tốc linh phong đan, tài liệu cần luyện chế gồm tốc long tiên, dạ linh diệp, phong hệ ma hạch. Hai loại đan dược này tuy rằng cấp bậc không cao lắm, nhưng đều là những loại có hiệu quả khá hiếm lạ. Đây là phương thuốc của ngoại tộc, độ hiếm lạ của nó cũng không kém hơn so với thanh ba đấu kỹ. Loại thứ nhất là thanh chi hỏa linh cao, tại lúc tu luyện bôi lên trên người, có thể làm cho da mình đối với năng lượng hỏa thuộc tính xung quanh trong thiên địa cực kỳ nhạy cảm cùng với hấp lực vô cùng kỳ dị. Bôi loại hỏa linh cao này lên người coi như ngươi không cần phải chủ động vận chuyển công pháp hấp thu năng lượng, mà năng lượng hỏa thuộc tính ở xung quanh vẫn bị chịu một hấp lực liên tục, không ngừng bay hướng cơ thể nhập vào bên. Trong, đương nhiên loại hỏa linh cao này cũng có một tác dụng phụ đó là làm cho người dùng có một cảm giác ngứa ngáy cực kỳ khó chịu, nếu như tâm trí không đủ kiên định, chỉ sợ là ngay cả trạng thái bảo trì tu luyện còn không được, huống chi là hấp thu. Mà loại thứ hai tốc linh phong đan, dược hiệu lại càng hiếm lạ hơn, sau khi dùng, nó có thể làm đấu khí trong cơ thể người dùng tăng tốc lưu chuyển, cái này giống như là một chiếc quạt gió chú nhập thêm cuồng phong. Làm cho tốc độ vận chuyển vốn có của nó được tăng tốc càng thêm hung mãnh, nhưng cái gì vốn cũng có quy luật của nó, cái loại gia tốc đấu khí lưu chuyển này giống như là một loại tiêu hao, một khi đấu khí lưu chuyển nhanh hơn liên tục trong một thời gian thì đấu khí trong cơ thể liền lâm vào một đoạn thời gian bị cạn kiệt. Nếu trong tình huống này mà gặp phải địch nhân, sợ rằng vẻn vẹn chỉ có thể phát huy được một nửa thực lực của mình. Hai loại đan dược dược hiệu cổ quái, tại lúc bình thường có lẽ sẽ không có bao nhiêu người để ý. Nhưng đối với tình huống hiện tại của Tiêu Viêm mà nói lại cực kỳ hữu dụng. Ở trong thiên phần luyện khí tháp này, năng lượng hỏa thuộc tính nồng đậm làm cho người khác phải líu lưỡi, có thêm thanh chi hỏa linh cao này trợ giúp tăng tốc độ hấp thu, không thể nghi ngờ hiệu quả tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều lần. Thêm nữa, tâm hỏa trong cơ thể bốc lên thì nếu như tốc độ lưu chuyển của đấu khí đột nhiên tăng lên, cái này khô pinh thể nghi ngờ sẽ làm tốc độ tôi luyện cũng trở nên nhanh hơn, bởi vậy, nói hai loại đan dược này chính là thứ mà lúc này Tiêu Viêm cần phải có nhất cũng không là nói quá. Hai loại đan dược này tuy cấp bậc không cao với lại phối hợp tài liệu có chút cổ quái nhưng lấy luyện dược thuật hiện giờ của Tiêu Viêm, luyện chế nó vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Trong đầu sau khi đem cách thức dung hợp, luyện chế các loại tài liệu cùng với độ lửa lớn nhỏ ôn qua một lần, Tiêu Viêm ngón tay gảy nhẹ, một luồng hỏa diễm màu xanh theo chỉ phong bắn vào trong dược đỉnh, hừng hực liệt hỏa nhất thời làm cho nhiệt độ trong tu luyện thất tăng lên rất nhiều, ngồi xếp bằng trước dược đỉnh. Tiêu Viêm vung tay lên, một đống đủ các loại dược liệu liền hiện ra trên mặt đất, đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm vào hỏa diễm trong chiếc đỉnh, màu xanh hỏa diễm phản chiếu bên trong đôi mắt đen láy. Màu đen cùng với màu xanh kết hợp nhìn có hơi chút kỳ dị. Cơ thể Tiêu Viêm không chút động đậy, khuôn mặt ngưng trọng, bàn tay thỉnh thoảng vung lên, kinh khí xảo diệu bao vây lấy dược liệu trên mặt đất, một gốc cây được quăng vào trong dược đỉnh, không ngừng tiến hành tinh luyện cùng dung hợp, luyện chế lần đầu ước chừng kéo dài gần nửa giờ mới dần kết thúc. Khi Tiêu Viêm lấy ra một chất sền sệt màu đỏ cất vào trong bình ngọc thì cũng là lúc luyện chế thanh chi hỏa linh cao chấm dứt thành công. Sau khi luyện chế thành công, Tiêu Viêm cũng chưa lập tức luyện chế tốc linh phong đan mà lấy ra một viên hồi khí đan nuốt xuống, ngồi xếp bằng tại chỗ hồi phục đấu khí. Tuy rằng luyện chế thanh chi hỏa linh cao chưa tiêu hao đấu khí nhiều lắm, nhưng theo thói quen, Tiêu Viêm muốn lúc luyện chế đan dược phải ở trong trạng thái hoàn hảo nhất. Bởi vì chỉ có ở trong trạng thái này, bất kể là linh hồn cảm giác lực hay là trình độ khống chế độ lửa đạt được mức cao nhất, và cũng không thể nghi ngờ là xác suất thành công luyện chế cũng là cao nhất. Ngồi xếp bằng tĩnh dưỡng trong vòng mười mấy phút đồng hồ, Tiêu Viêm mở mắt ra thì thấy trong đó hiện ra hồng quang nhàn nhạt, cảm thụ được đấu khí trong cơ thể trải qua một hồi luyện chế thuốc đã tinh tiến hơn một ít, không khỏi có chút vui sướng, bàn tay vẫy lên, màu xanh hỏa diễm lần thứ hai trong tu luyện thất bốc cháy lên luyện chế tốc linh phong đan. Có lẽ là do cần phải thành đan cho nên thời gian so với luyện chế thanh chi hỏa linh cao lâu hơn gần gấp đôi. Hơn một giờ sau, đôi mắt đang nhắm chặt của Tiêu Viêm đột nhiên mở ra, ánh mắt sáng quắc nhìn hỏa diễm lượn lờ bên trong đỉnh bốc lên, tại nơi mà hỏa diễm lượn lờ, còn có thể mơ hồ thấy một mai đan dược rất tròn như ẩn như hiện. Chạm rãi thở ra một hơi, Tiêu Viêm đánh tay gảy nhẹ, một luồng kình phong đem nắp đỉnh bắn ra, tay nhẹ vẫy, mấy mai đan dược màu xanh nhạt bắt đầu từ bên trong đỉnh bắn ra. Cuối cùng bị Tiêu Viêm hút lấy vào trong lòng bàn tay mở ra, năm mảnh đan dược màu xanh nhạt nhỏ bằng ngón tay cái đang yên lặng nằm trên đó, mùi thuốc nhàn nhạt tán ra xung quanh, mùi vị ngửi được giống như mùi thuốc đông y, Tiêu Viêm lúc này cảm giác được đấu khí lưu chuyển trong kinh mạch bên trong cơ thể, tốc độ thấy nhanh hơn một chút. Hắc, hắc, quả nhiên là hữu dụng, cảm nhận được tốc độ lưu chuyển đấu khí trong cơ thể nhanh hơn, trên khuôn mặt của Tiêu Viêm không khỏi xẹt qua một tia vui mừng, từ trong nạp giới lấy ra một bình ngọc khác. Sau đó cẩn thận đem đan dược bỏ vào trong đó, sau khi hoàn thành xong xuôi, hắn liền đem dược đỉnh thu vào trong nạp giới rồi phủ phủi mông đứng dậy. Mấy cái đồ vật cần thiết đã chuẩn bị xong, vậy liền tiến vào tầng 3 bế quan tu luyện được rồi. Trong miệng lẩm bẩm một tiếng, Tiêu Viêm sửa sang lại quần áo, sau đó đẩy cửa đi ra khỏi tu luyện thất, nhìn thấy dòng người lui tới trên thông đạo, Tiêu Viêm thoáng chần chờ một lát rồi tùy ý kéo lấy một người học viên đi qua trước mặt hỏi han vị trí đi vào tầng 3. Đột nhiên bị kéo lại, người học viên kia có chút không kiên nhẫn muốn mở miệng mắng chửi, nhưng sau khi nghe được vấn đề Tiêu Viêm hỏi, không khỏi nhanh chóng ngậm miệng lại, có thể tiến vào tầng thứ 3 tu luyện, thực lực ít nhất phải từ tam tinh đại đấu sư trở lên, hắn trên dưới đánh giá Tiêu Viêm một chút, sau đó khách khí chỉ về phía Tây Bắc. Nói tiếng cảm ơn xong, Tiêu Viêm nhanh chóng bước về hướng Tây Bắc, gần 10 phút sau, chiếc thang hình xoắn ốc giống như đường vào ở tầng thứ 2 hiện ra trước mặt, bất quá lúc này đứng trước cửa cầu thang là hai nam tử nhìn thân phận là đạo sư. Tiêu Viêm nhìn thấy có một vài học viên trước khi tiến vào trong đó đều là phải móc ra hỏa tinh tạp mới được cho phép tiến vào, trong lòng thoáng hiện lên chút kinh ngạc, Tiêu Viêm chậm rãi đi đến gần, hai gã đạo sư liếc mắt nhìn hắn, một người thản nhiên nói. Muốn đi vào tầng thứ 3 tu luyện, cần phải có lam sắc hỏa tinh tạp cùng với thực lực ngoài tam tinh đại đấu sư. Nguyên lai là thủ tục, nghe được lời nói của đạo sư, Tiêu Viêm thoáng giật mình một chút, lấy thanh hỏa tinh tạp đưa ra. Thanh hỏa tinh tạp, nhìn tinh tạp trong tay Tiêu Viêm. Hai gã đạo sư nhất thời kinh hô, thần tình kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm. Bằng cái này ta có thể đi vào không? Nhìn bộ dáng kinh ngạc của hai người, Tiêu Viêm mỉm cười hỏi. Thanh hỏa tinh tạp đủ để tiến lên tầng thứ 6 tu luyện, tầng thứ 3 tự nhiên là đủ tư cách. Một gã đạo sư tươi cười gật gật đầu, trong vẻ tươi cười kèm theo vài phần khách khí, không quản thân phận như thế nào, thực lực mạnh mẽ luôn đạt được sự tôn trọng của người khác. Tiếp nhận lại thanh hỏa tinh tạp, Tiêu Viêm ôm quyền chào hai gã đạo sư. Sau đó trước số đồng ánh mắt hâm mộ ở phía sau tiến vào trong chiếc cầu thang xoắn ốc, biến mất không thấy tung tích. Phù, bằng chừng ấy tuổi mà đã có được thanh hỏa tinh tạp, nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên ta thấy. Sau khi Tiêu Viêm biến mất, một trong hai người đạo sư nhìn không được kinh ngạc nói. Đúng vậy, bất quá ta xem khí tức của hắn, tựa hồ mới là cấp bậc đại đấu sư A, vì sao lại có thể có thanh hỏa tinh tạp. Vị đạo sư kia có chút nghi hoặc, thanh hỏa tinh tạp, khắp cả nội viện. Đệ tử có được loại tinh tạp này không hơn 50 người, mà người có được nó phần lớn đều là cao thủ trên cường bảng, thực lực đều là ở cấp bậc đấu linh. Hình như đó là tân sinh năm này, được Tô trưởng lão thưởng cho thanh hỏa tinh tạp thì phải. Vị đạo sư bên cạnh trầm ngâm một hồi, đột nhiên nói. Ách, chẳng lẽ hắn này chính là người được trưởng lão phân phó đặc biệt chiếu cố? Đúng là như vậy rồi. Tại lối vào tầng 3, hai gã đạo sư trừng lớn đôi mắt nhỏ, sau một hồi khá lâu, mới bình tĩnh lại cười nhăn nhó gật gật đầu. Chương 481, bế quan. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Tiến vào tầng thứ 3 Tiêu Viêm rõ ràng cảm giác được xung quanh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh hơn không ít, ngẩng đầu lên ngó nghiêng xung quanh, so với tầng thứ 2 thì nơi này có chút vắng vẻ, trong lòng hắn chợt hiểu ra, xem ra trong nội viện này, đệ tử có tư cách tiến vào tầng 3 chỉ là một số bộ phận khá ít. Nếu như nói đệ tử tu luyện tại tầng thứ nhất, thứ hai thuộc thành phần cơ bản của nội viện thì tu luyện tại tầng 3 tầng là thuộc thành phần trung bậc. Bộ phận đệ tử này tiềm lực khổng lồ, tùy thời liền có thể trở thành một thành viên của cao tầng nội viện, về phần đệ tử tu luyện tại tầng 5 tầng 6, hẳn đều là thuộc bộ phận cao nhất của nội viện,

Huân Nhi ba người cũng đang ngồi trong đó, sau hai ngày trải qua tiêu thụ đan dược cũng đã có một ít danh tiếng. Bởi vậy, hiện giờ bàn môn xem như là đã dần dần đi vào quỹ đạo, cho nên bọn họ cũng không cần tự mình ra mặt tiêu thụ nữa, mà là đem địa điểm tiêu thụ cố định công bố ra ngoài, lại cho người của bàn môn thủ ở nơi đó, mà bọn họ trực tiếp chờ thu hỏa năng cuối cùng là được. Nhìn thấy bộ dáng cảm khái kia của Tiêu Viêm, Huân Nhi khẽ cười nói. Tuy nói tiêu thụ đan dược đích thật là một vốn bốn lời, nhưng nếu là không có tốc độ thêm nữa là xác suất thành công luyện chế đan dược của Tiêu Viêm ca ca, cũng đã không đạt được hiệu quả như bây giờ. Ta nghe nói, ngay cả toàn thể cao cấp dược bang kia cùng nhau luyện đan, thành quả một ngày, cũng bất quá chỉ hơn một chút so với thành quả của một mình Tiêu Viêm ca ca mà thôi, không nói đến vật lực, chỉ là nhân lực này thì đã tốn kém không ít. Tiêu Viêm cười cười, hắn cũng là ỷ vào công dụng của dị hỏa cùng với dược lão ở một bên hiệp trợ mà thôi. Duỗi thẳng lưng một cái, thật sự, cảm thấy có chút nhàm chán, đã nhiều này rồi mỗi ngày đều không ngừng nghỉ luyện chế đan dược, hiện giờ đan dược dự trữ của bàn môn, thật ra cũng đã đủ tiêu thụ trong thời gian một tuần, cho nên hiện tại thời gian hắn nghỉ ngơi rất nhiều. Tu luyện đã thành thói quen, điều này làm cho Tiêu Viêm cảm thấy có chút không được thoải mái, nhưng bởi vì vừa mới đột phá bát tinh không lâu, nếu lại tiếp tục bế quan đột phá mà nói, không khỏi sẽ có chút quá không thực tế. Người hôm nay phái đi thu mua dược liệu còn chưa trở lại sao? Trong miệng đầy một khối điểm tâm, thanh âm Tiêu Viêm hàm hồ hỏi, đã nhiều ngày luyện chế, cũng đem dược liệu mua lúc trước dùng không sai biệt lắm. Đúng vậy, bất quá họ sẽ trở về nhanh thôi. Huân Nhi khẽ gật đầu, xong lời này vừa hạ xuống, ngoài cửa liền vang lên một trận đập cửa dồn dập, chợt vài bóng người vội vã chạy vào. Làm sao vậy, A Thái? Nhìn thấy mấy người A Thái thở hổn hển, Tiêu Viêm có chút kinh ngạc hỏi. Đầu lĩnh, xảy ra chuyện rồi. A Thái hít sâu một hơi, sau khi hô hấp bình ổn xuống, sắc mặt âm trầm vừa nói. Chuyện gì? Khẽ nhíu mày, Tiêu Viêm nuốt xuống thức ăn trong miệng, thanh âm cũng chậm rãi trở nên lạnh lùng. Người hôm nay đi thu mua dược liệu, toàn bộ tay không mà quay về. A Thái tức giận nói. Quả nhiên, xem ra là do dược bang hạ thủ, bất quá bọn chúng phản ứng cũng mau lẹ, có chút ngoài dự kiến của ta. Huân Nhi mày liễu nhíu lại, thanh âm lạnh lùng nói. Con người trong suốt của Tiêu Viêm, thoáng lóe qua hàn quang. Còn có, huynh đệ mà chúng ta phái ra tiêu thụ đan dược, đều bị người khác ngăn trở, thậm chí có một ít huynh đệ tính tình nóng nảy muốn phản kháng, còn bị đối phương đánh cho bị thương, hiện tại địa điểm tiêu thụ, 8-9 phần 10 đều đã bị phá hủy. A Thái nói ra một việc cuối cùng làm cho hắn phẫn nộ đến nghiến răng nghiến lợi. Cái gì? Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh bốn người sắc mặt nhất thời giận dữ, Tiêu Viêm còn là đương trường vỗ mạnh lên bàn, sắc mặt âm hàn giống như trước lúc bão táp xảy ra. Dược bang này vậy mà lại dám kiêu ngạo như vậy, quả là dược bang khi dễ bàn môn chúng ta không người. Hổ ra vẻ mặt cười âm trầm nổi giận quát, không phải người của dược bang. A Thái lắc lắc đầu, cắn răng nói. Theo hồi báo của huynh đệ trở về, mấy tên tiến đến quấy rối, hình như đúng là những gia hỏa bạch bang kia. Bạch bang, đầu tiên là ngẩn người, chợt trên khuôn mặt hiện lên hàn ý, Tiêu Viêm lành lạnh nói. Những tên hỗn đản này, quả nhiên là không chịu yên tĩnh. Đầu lĩnh, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Việc này cũng không thể nhẫn a. Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm, cảm thụ trong đại sảnh từng đạo ánh mắt nóng rực đang nhìn về phía mình, sau một lúc hắn vung tay lên, thanh âm lạnh lùng nói. A Thái, đem mọi người toàn bộ kêu lên, theo ta đi tìm bạch bang đi. Muốn dẫm ở trên đầu bàn môn chúng ta, vậy ta cũng phải cho hắn thương cân động cốt mới được. Đúng, đầu lĩnh, làm thịt bọn chúng. Nghe Tiêu Viêm vậy mà lại không có lảng tránh, A Thái vẻ mặt nảy lên một cỗ nhiệt huyết cùng đỏ bừng lên, gật đầu thật nhanh, phi nhanh ra khỏi lầu các, sau đó liền nghe thấy thanh âm giống to kêu gào của hắn. Tiêu Viêm ca ca, người định bây giờ sẽ cùng bạch bang đánh nhau sao? Huân Nhi trầm ngâm một hồi, hỏi. Đánh thì đánh, trong khoảng thời gian này bàn môn cũng đã bị không ít phiền toái từ bạch bang, nếu là vẫn không để ý tới mà nói, không chỉ sẽ nâng lên uy phong của bọn họ, mà cũng sẽ làm cho bàn môn bị người ta chỉ vào trán mà mắng yếu là nhu nhược. Ngô Hạo trên khuôn mặt hiện lên một chút hung khí, cười lạnh nói. Ngô Hạo nói đúng, cho dù đánh không lại, thì cũng phải để cho bọn chúng biết bàn môn ta không phải dễ chọc. Hổ ra mắt hạnh trừng lên giận dữ, quát nói. Tính tình của nàng vốn là không sợ trời, không sợ đất, trong khoảng thời gian này bởi vì mới vào nội viện, cho nên đã thu liễm rất nhiều, thế nhưng cũng không thể chấp nhận được sự khiêu khích vũ nhục như vậy của Bạch Bang. Lần này Bạch Bang thực sự đã đi quá xa, nếu lại tiếp tục nhẫn nhịn không làm gì mà nói, chỉ sợ sẽ làm cho mấy huynh đệ bị thương kia tâm cho ý lạnh. Tiêu Viêm sắc mặt thoáng qua một tia xanh đen gật gật đầu, một lát sau. Hắc chuyển hướng Huân Nhi nói. Huân Nhi, lần trước ngươi đề nghị chuyện tổ chức hoặc là cam kết với đội ngũ hái thuốc, có lẽ làm sớm đi, lấy thực lực kinh tế của Dược Bang, nếu là muốn ngăn chặn chúng ta thu mua dược liệu trong nội viện mà nói, chúng ta không hề có sức phản kháng, cho nên, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Huân Nhi khẽ gật đầu, nói, việc này chủ bị ngày mai sẽ bắt đầu. Tiêu Viêm gật đầu, sắc mặt âm lãnh nói, bây giờ sao, tất cả mọi người buông bỏ mọi thứ trong tay, toàn bộ theo ta đi Bạch Bang, chúng ta muốn cho tên vương bát đản Bạch Trình đó biết, muốn dẫm chân lên mọi thứ của bàn môn ta, không lưu lại một vết sẹo máu ở chân mà nói, đây chính là tưởng tượng xa vời. Được, trên đường lớn rộng rãi, người qua lại trên đường nhìn một đoàn dòng người đằng đằng sát khí này, vẻ mặt đều không khỏi kinh ngạc dừng cước bộ, đoàn người đông đảo này, đại đa số đều cầm binh khí sáng chói trong tay, khí thế hung hãn trên khuôn mặt làm cho người bên ngoài thân thể có chút rét run. Mắt thấy dòng người đông đảo này biến mất tại cuối tầm mắt, bên trong con đường bị hoảng sợ làm thành mảnh tĩnh lặng, mới vang lên từng hồi nói chuyện khe khẽ. Bọn người kia muốn làm gì? Một bộ dáng thâm cừu đại hận, muốn chém người chắc. Xem huy chương trên ngực bọn hắn, hình như là người của bàn môn thì phải. Ách, cái bàn môn gần đây tiêu thu đan dược kia sao? Thanh niên đầu lĩnh mặc hắc bào kia, chẳng lẽ chính là Tiêu Viêm nghe đồn luyện chế số đan dược này? Nghe nói hôm nay người Bạch Bang xéo nát ở chỗ bàn môn, xem tình huống này, thì bàn môn hẳn là đi về hướng Bạch Bang sao? Hắc hắc, vậy là có trò hay để xem rồi. Nội viện Thanh Bình, bỗng nhiên bởi vì sát khí đằng đằng của bàn môn mà trở nên huyên náo, rất nhiều học viên ôm trong lòng muốn xem náo nhiệt, đều chạy vội đi xem cho biết, trong lúc nhất thời, cũng đã hấp dẫn đại đa số người hiếu kỳ hướng chỗ Bạch Bang vọt mạnh qua, mặc dù nội viện tuy rằng tranh đấu không ít, nhưng loại đại chiến quy mô bang phái này, đúng là có chút hiếm thấy. Không tốt, lão đại, bên trong phòng từng trận vui cười, cửa phòng tình linh bị đẩy ra, một bóng người có chút vội vàng hấp tấp tiến vào, la lớn. Chuyện gì mà hoang mang rối loạn như vậy? Bạch Trình ngồi ở thủ vị cau mày, không hờn giận nói. Ngày hôm qua Dược Bang ra một cái giá đã làm cho hắn cực kỳ động tâm, lại chỉ đơn thuần yêu cầu hắn chỉnh sửa bàn môn một chút, hắn vốn đã sớm đối với bàn môn cực kỳ không vừa mắt, hiện giờ còn có người ra cái giá cao thỉnh bọn họ ra tay, điều này như thế nào làm hắn không thích cho được. Bởi vậy đối phương mới mở miệng, là hắn đồng ý ngay. Chỉ cần có số hỏa năng mà Dược Bang thanh toán này, Bạch Trình hắn chính là có thể đủ ở bên trong đấu kỹ các đổi lấy một quyển đấu kỹ uy lực mạnh mẽ. Đến lúc đó sợ là vị trí ở trên cường bảng cũng có thể vượt trên lần trước, mà dưới loại tình huống này khi bị người khác kêu la cắt đứt suy nghĩ, sắc mặt của hắn tự nhiên là không tốt đẹp gì rồi. Tiêu Viêm mang người bàn môn đánh tới Bạch Bang chúng ta. Nghe vậy, Bạch Trình mới đầu vẫn chỉ là nao nao, nhưng nháy mắt sau, lấy lại tinh thần thì sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, thoáng cái đứng dậy, cười lạnh nói. Không nghĩ tới tiểu tử này còn có huyết tính như vậy, chẳng qua là lấy trứng chọi đá, tự mình chuốc lấy đau khổ mà thôi. Bàn môn đến một tên đấu linh cường giả đều không có, cũng muốn cùng Bạch Bang chúng ta tranh đấu. Lão đại, lần trước nguyên nhân bởi vì ta, làm hại chúng ta trong vòng nửa năm không được phép đụng đến bọn họ, nhưng hôm nay bọn họ tự động tìm tới cửa, đánh cuộc này, tự nhiên cũng đã không còn tác dụng. Phó Ngao sắc mặt đỏ lên đứng dậy, cười to nói. Nhàn nhạt liếc nhìn Phó Ngao đang đắc ý đến sung sướng một cái, Bạch Trình cười lạnh nói. Cũng không nên khinh suất. Hỏa liên đấu kỹ của gia hỏa kia nghe nói ngay cả lôi nạp cũng không phải đối thủ, chỉ sợ cho dù chính diện chiến đấu, người cũng thắng không được hắn. Nghe được lời nói của Bạch Trình, Phó Ngao sắc mặt hơi chút ửng hồng, vẫn còn mạnh miệng nói. Cái loại đấu kỹ này đích xác mạnh mẽ, nhưng lấy năng lực của hắn, một ngày có lẽ có thể thi triển một lần cũng đã là cực hạn, chỉ cần ta có thể kháng cự qua một đợt, hắn còn không phải chỉ có thể giống như một đống bùn mềm yếu bình thường không sức chống cự, để ta tùy ý nhào nặn sao. Hiện tại nói thì có cái dám tác dụng gì, lập tức triệu tập nhân thủ, bàn môn gióng chống khua chiêng đến tìm phiền toái như vậy, Bạch Bang ta cũng không thể lộ nửa điểm yếu nhược, nếu không mà nói, còn như thế nào sống yên ở nội viện. Trách mắng một tiếng, Bạch Trình lớn tiếng quát, tuân lệnh, nghe được mệnh lệnh của Bạch Trình, mọi người trong phòng đều chỉnh tề đáp một tiếng, chợt bật người lao ra cửa phòng, bắt đầu giống to triệu tập nhân sĩ trong bang. Nghe được thanh âm huyên náo hỗn loạn bên ngoài, trên khuôn mặt Bạch Trình xẹt qua một chút hàn ý, cười lạnh nói, nếu là các ngươi tự mình tìm tới cửa, thế thì cũng đừng trách ta, lần này không cho các ngươi mất hết mặt mũi ở trong nội viện, nếu không thì thật sự làm hổ thẹn bài danh cường bảng của ta, đúng là một đám chim non không biết trời cao đất rộng. Nói xong, Bạch Trình phất ống tay áo một cái, khuôn mặt nổi lên một tia châm chọc lạnh lùng, bước đi ra khỏi cửa phòng. Chương 492, Dược Bang Hàn Nhàn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Tại quảng trường rộng lớn cách không xa cửa Bạch Bang, lúc này quảng trường đang trống rỗng bỗng bị người từ bốn phương tám hướng vây lại chặt như nêm cối. Khe khẽ bàn luận về đám người phía trên, từng ánh mắt mang cảm xúc khác nhau nhìn hai phe nhân mã đang giằng co giữa quảng trường. Hai phe nhân mã trong sân, một bên khoảng 40 đến 50 người tụ tập một, không nói những thứ khác, chỉ bực thanh thế này đủ khiến người kinh ngạc, mà đối với một phe nhân số ít, đại khái chỉ gần 30 người, nhưng 30 người này luận khí thế đến sắc mặt mà xem đều không bởi đối phương nhiều người mà sợ hãi. Ngược lại một đám vẻ mặt kiêu ngạo, trong ánh mắt khiêu khích vô cùng. Tiêu Viêm, người hôm nay mang nhiều người như vậy đến cửa, là muốn ra oai với Bạch Bang ta. Đầu lĩnh Bạch Bang, Bạch Trình khoanh tay trêu tức Tiêu Viêm, cười to mà nói. Phía sau hắn, Bạch Sơn và ba người Phó Ngao, xem khí thế thì hai người kia tựa hồ thực lực gần Phó Ngao, hẳn là đấu linh cường giả. Bạch Trình, bàn môn ta chưa từng trêu chọc các ngươi, mà ngươi lại ngăn trở bàn môn tiêu thụ đan dược, không khỏi có chút khinh người quá. Đáng sao, khuôn mặt Tiêu Viêm hơi âm trầm, thanh âm lạnh lùng ai nấy đều thấy rõ ràng. Trong nội viện, vốn không ước thúc tranh đấu, mỗi ngày đều có vài cuộc chiến nho nhỏ phát sinh, có cái gì ngạc nhiên. Nếu có mà nói thì tự trách mình không có thực lực đi. Bạch Trình nhướng mày, thản nhiên nói. Xem tình huống này, Bạch Bang hẳn muốn dẫn đầu hủy đi ước định lúc trước a. Ai, ta cũng quả thật có chút ý nghĩ khờ dại, nghĩ các ngươi mặc dù nhân phẩm kém một tí, nhưng chung quy vẫn giữ tín. Hiện tại xem ra, hóa ra là một đám không có thành tín, không danh dự, không mặt mũi. Tiêu Viêm vung tay chỉ, nhẹ giọng cười nói, trong tiếng cười có vị đạo châm chọc, người bên ngoài đều có thể nghe ra. Lập tức người vây quanh liền cười vang lên một trận, dù sao lúc trước Phó Ngao bị Tiêu Viêm đánh bại đã hứa hẹn, có không ít học viên nội viện chứng kiến. Nghe chung quanh cười vang, Bạch Trình sắc mặt hơi khó coi, ánh mắt âm lãnh nhìn Tiêu Viêm nói. Xem ra ngươi không chỉ có điểm nương tựa nữ nhân xuất sắc, miệng lưỡi cũng rất khá, ước định lúc trước không tìm bàn môn ngươi phiền toái. Không cần người khác nhờ vả ta cũng hiện muốn cho các ngươi kiêu ngạo tân sinh một ít giáo huấn. Bị người nhờ vả, chịu ai sai khiến, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng động, cười lạnh nói. Không thể trả lời, Bạch Trình đồng dạng còn cười lạnh, hơi vặn cổ, ánh mắt hắn nhìn Tiêu Viêm không chút hảo ý, điềm nhiên nói. Hiện giờ các ngươi tự mình tìm tới cửa, như vậy ước định ban đầu đã muốn vô dụng, cũng đừng trách Bạch Bang ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Ngươi tới thử xem, Tiêu Viêm trở tay, huyền trọng xích thật lớn thoáng hiện ra. Hôm nay hắn đã hạ quyết tâm nếu thật sự phải làm cho dù là liều mạng thi triển diễm phân phệ lãng xích cũng phải đem tên bát đản. Này đánh trọng thương, a, thật náo nhiệt nha. Ngay khi lửa giận trong lòng Tiêu Viêm sắp bùng phát thì bỗng nhiên một đạo thanh âm quen thuộc trêu tức truyền đến, chợt một đạo bóng xám như quỷ mị phóng ra, cuối cùng xuất hiện trước mặt đám người Tiêu Viêm. Lâm Diễm, nhìn thấy người tới, Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt nói. Sao ngươi lại tới đây? Chuyện náo nhiệt như thế cơ hồ truyền khắp nội viện. Ta tự nhiên cũng muốn đến xem. Lâm Diễm hướng Tiêu Viêm nhún vai cười nói, hắn vừa mới khu trục hết độc tố trong người, còn nợ Tiêu Viêm một cái ân tình, cho nên không chút chần chờ chạy lại Bạch Bang. Lâm Diễm xuất hiện tự nhiên là dẫn động người chung quanh xôn xao bàn tán, lấy thân phận hắn ở nội viện cơ hồ không ai không biết, mà xem tình huống có vẻ cùng phe Tiêu Viêm, nhất thời thanh âm khe khẽ vang lên, mấy tầm mắt vốn nhìn bàn môn tràn ngập thương hại liền nhạt hơn nhiều, có Lâm Diễm hỗ trợ Bạch Bang chỉ sợ không có gan lớn như vậy. Dù sao danh tiếng Lâm Diễm không cùng thứ hạng với Bạch Trình. Đồng dạng, Bạch Trình kia lúc nhìn thấy Lâm Diễm sắc mặt liền hơi đổi, khi thấy hắn cùng Tiêu Viêm tươi cười trò chuyện, liền trở nên khó coi. Lâm Diễm chính là cường bảng bài danh đệ thập cường giả, thực lực tự nhiên vượt qua người đứng thứ 30 như hắn. Lâm Diễm, đây là việc Bạch Bang ta cùng bàn môn, ngươi. Sắc mặt cực độ khó coi, mà Bạch Bang cũng không tình nguyện lùi bước, lập tức đi bước nào hay bước ấy, chắp tay hướng Lâm Diễm trầm giọng nói. Không cần nói nhảm. Ta thiếu Tiêu Viêm một nhân tình, tự nhiên là phải giúp bọn hắn, mà ngươi muốn động tay động chân thì phải hỏi qua Ly Hỏa phủ trong tay ta. Lâm Diễm bĩu môi, không nói gì khách sáo, bàn tay lật cái hiện ra trên tay một thanh búa lớn đỏ rực, tùy tiện huy động lưỡi búa sắc bén cắt qua không khí, lưu lại màu đỏ nhàn nhạt giữa không trung. Ngươi, bị Lâm Diễm một câu phá hỏng, Bạch Trình bị kiềm hãm, có tâm tức giận nhưng nghĩ đến thực lực Lâm Diễm đành phải nuốt xuống, chuyển ánh mắt qua Tiêu Viêm, cười giận nói. Tiêu Viêm, ngươi chừng nào mới có thể không dựa vào người khác, lần trước là Hàn Nguyệt, lần này là Lâm Diễm, lần sau ngươi mời ai? Ta nói ngươi đến tột cùng có xấu hổ hay không? Ngươi tiến vào nội viện thời gian bao lâu, Tiêu Viêm bọn họ bao lâu? Ngươi đứng trước mặt bàn môn ra sức châu hò hét lợi hại, ngươi nếu đủ bản lĩnh, hiện tại đi tìm nanh sói Lâm Tu Nhai mà liều mạng, ngươi dám đi ta cũng không ngăn cản ngươi thu thập bàn môn, không có can đảm liền cút sang một bên, còn muốn khích tướng Tiêu Viêm một mình đấu. Nếu các ngươi thời gian đồng dạng như nhau ta cũng lười quản. Lâm Diễm mặt trầm xuống, thoáng có chút chanh chua mắng lại, khiến cho da mặt của Bạch Trình hóa thành xanh lét. Người vây xem quanh quảng trường nghe lời Lâm Diễm lần này không nhẹ, thầm nghĩ trong lòng người này không hổ là điên nhất trong nội viện, nói đi nói lại thế nhưng chẳng hề lưu tình, đi tìm Lâm Tu Nhai phiền phức hắn chỉ sợ thà rằng đánh mình một bạt tai cũng không ngốc đến độ đó. Tiêu Viêm cũng bị Lâm Diễm khiến cho dở khóc dở cười, người kia nói chuyện hình như hơi ác độc a, nhưng mà nghe vào tai quả thật cảm giác rất thoải mái. Ai, quả nhiên không hổ phong phủ Lâm Diễm a, cảnh giới mắng chửi người trong viện thật không ai bằng. Đột nhiên có tiếng châm chọc cười lạnh từ bên ngoài truyền đến, mọi người rời ánh mắt liền thấy trong đám người một lối nhỏ tách ra, Đoàn. Người mặc áo luyện dược sư nghênh ngang bước vào quảng trường, mà đám người kia dẫn đầu là một gã nam tử mặt lộ vẻ châm biếm, hiển nhiên tiếng vừa nãy là từ hắn phát ra. Ý, đây không phải là dược bang sao? Bọn họ thế nào cũng tham gia vào đây? Kẻ chính thức chẳng lẽ là thủ lĩnh dược bang? Hàn Nhàn, không nghĩ tới hắn cũng xuất hiện. Nghe khẩu khí Hàn Nhàn hình như giúp Bạch Bang lập uy, thực có trò hay để xem rồi, bàn môn có Lâm Diễm, Bạch Bang có Hàn Nhàn. Nhìn thấy đám luyện dược sư đi vào quảng trường, Bạch Trình sắc mặt xanh mét nhất thời toát lên chút vui mừng, dược bang bên trong nội viện có địa vị không thấp, ngày thường cùng cao thủ cường bảng đều có liên hệ. Bởi vậy nếu nói đến thế lực khó chọc nhất trong viện, ngoại trừ mấy người cường bảng, thực lực biến thái như Lâm Tu Nhai, thì phải là dược bang không thể nghi ngờ. Hắc, hóa ra là ngươi, tên bán thuốc. Hàn Nhàn xuất hiện cũng khiến Lâm Diễm nhíu mày một chút, bất quá sau đó, thanh âm châm chọc lại vẫn phun ra. Hàn Nhàn chưa để ý lắm đến lời châm chọc của Lâm Diễm, ánh mắt bỏ qua hắn, cuối cùng chạm đến Tiêu Viêm, bốn mắt giao nhau, hoa lửa bắn ra lắp bắp. Ha ha, vị này hẳn là thủ lĩnh bàn môn. Luyện chế ra ba loại đan dược, Tiêu Viêm nhỉ. Thật sự không nghĩ tới các hạ thế nhưng cũng là luyện dược sư. Nhìn chốc lát, tiếng cười trong miệng Hàn Nhàn phát ra. Nhàn nhạt nhìn Hàn Nhàn phía trước, ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua bốn cái màu bạc trên ngực đối phương, trong mắt kinh ngạc một chút, không nghĩ tới hắn lại là một tứ phẩm luyện dược sư, cười lạnh nói. Hàn Nhàn học trưởng, ta nghĩ người thuê Bạch Bang phá ta, hẳn là dược. Bang người đi, lời Tiêu Viêm nói làm cho Hàn Nhàn hơi cau mày, vẫn chưa phủ nhận. Chỉ chậm rãi nói. Bàn môn có kết cục này, vì cái gì không sớm nghĩ đến chính mình phạm vào kiêng kỵ gì. Nếu làm tân sinh, vậy bắt đầu một năm tốt nhất an phận thủ thường một chút, ăn uống quá lớn, đến cuối cùng sẽ tự làm mình nghẹn chết thôi. Đa tạ học trưởng nhắc nhở, cùng lắm thì mập ra một tí, chỉ có làm mới có ăn mà. Đối với cảnh cáo của Hàn Nhàn, Tiêu Viêm lạnh lùng cười đáp. Nhưng mà thực đáng tiếc, ngươi không có cơ hội phát phù, một cái Bạch Bang đã có thể đem danh dự bàn môn ngươi quét rác. Người còn muốn làm gì? Hàn Nhàn khẽ cười nói. Hàn Nhàn, nghe ý tứ của ngươi thật đúng là dược bang ngươi thuê Bạch Bang ra tay với bản môn. Lâm Diễm một bên cau mày nói. Nguồn chuyện, Lâm Diễm, ta khuyên ngươi một câu, ngươi không nên xen vào việc của người khác, mặc dù ngươi bài danh đệ thập, ngươi phải rõ ràng một chuyện ngươi không phải đệ nhất, người mạnh hơn ngươi phía trước còn có 9 vị. Nếu thật sự là muốn can thiệp vào, ta đây chỉ có thể mời người trước ngươi đến thu thập, mặc dù giá cả hơi đắt. Đối với dược bang ta vẫn có khả năng. Hàn Nhàn trầm mặt quát lạnh. Nghe vậy Lâm Diễm sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, vừa muốn quát mắng, Tiêu Viêm đưa tay giữ hắn lại. Lâm Diễm đại ca, việc này giao cho ta đi. Cười với Lâm Diễm một cái, Tiêu Viêm trước mắt mọi người chậm rãi đi ra, nhàn nhạt cười nói với Hàn Nhàn. Ta biết ngươi sợ bàn môn ta chặt đứt tài lộ, nhưng mà bằng vào chèn ép của ngươi chỉ có hiệu quả nhất thời, chỉ cần Tiêu Viêm ta nhấc tay liền tiếp tục luyện chế. Hơn nữa đan dược bàn môn so với dược bang hơn hay thua là do ngươi ngoài bình luận, đến lúc đó, dược bang ngươi dùng thủ đoạn này sợ rằng vô dụng. Thật sao? Hàn Nhàn nhếch miệng, ánh mắt băng lãnh co lại. Bất quá ngươi muốn bàn môn ta thu tay lại, không tiêu thụ đan dược loại này cũng được, chỉ cần ngươi đáp ứng một đề nghị này của ta. Khuôn mặt Tiêu Viêm nảy lên tia cười lạnh, nhìn thẳng Hàn Nhàn. Chương 493, tỷ thí. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Đề nghị cái gì? Nghe lời nói của Tiêu Viêm, Hàn Nhàn chứng nhận sự thật lại một lúc, tựa hồ chuyện này rất là ngoài ý liệu của hắn, sau một lúc lâu hắn mới cảnh giác mở miệng nói. Nếu mọi người đều là luyện dược sư, nếu giống như người thường dùng đấu khí để so tài với nhau thì quả là có chút mất thân phận chúng ta. Cho nên, nếu Hàn Nhàn học trưởng thực sự có bản lĩnh như lời nói của mình, chúng ta dùng phương pháp so đấu về luyện dược tranh cao thấp, nếu ta thua thì từ nay về sau bản môn không chiếm nửa điểm tiêu thụ đan dược nữa. Còn nếu ta thắng thì những trò phá hoại ngầm gì đó, xin mời nhanh chóng dẹp lại tất cả đi, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Viêm duỗi tay áo, nhìn Hàn Nhàn cười vang nói. Ngươi muốn cùng ta tỉ thí luyện đan, lại sửng sốt lần nữa, Hàn Nhàn không khỏi trêu tức nói, phương diện luyện đan thuật của hắn đừng nói nhìn khắp toàn bộ nội viện, cho dù ở trong khoa chế thuốc cũng có thể cầm cờ dẫn đầu, cấp bậc tứ phẩm luyện dược sư đủ để hắn ngạo thị tất cả luyện dược sư cùng tuổi. Đương nhiên. Nếu Hàn Nhàn học trưởng thích dùng đấu khí tỉ thí thì ta đây cũng không cự tuyệt. Nguồn truyện, khóe miệng Tiêu Viêm nhếch lên một chút lãnh ý cười nói, mặc dù thực lực Hàn Nhàn cũng là cấp bậc đấu linh, bất quá xem hơi thở phát ra thì nhiều lắm thực lực cũng chỉ cỡ lôi nạp không sai biệt nhiều lắm. Nếu lấy cứng đối cứng Tiêu Viêm có thể sử dụng Phật nộ hỏa liên loại nhỏ từng đem lôi nạp đánh thừa sống thiếu chết, nếu như thế chỉ sợ kết cục của Hàn Nhàn chắc cũng tương tự lôi nạp. Mà đối với chiến lực kinh người của Tiêu Viêm do mọi người xung quanh bàn tán, Hàn Nhàn cũng được nghe thấy, do đó tự nhiên hắn sẽ không cùng Tiêu Viêm so chiến lực, mà so về luyện đan thuật về phương diện này hắn cũng không cần sợ. Nhưng điều này do từ trong miệng Tiêu Viêm nói ra làm hắn xuất hiện nghi vấn nhiều chỗ, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao mở miệng trả lời. Tiêu Viêm kia luyện chế hồi khí đan, phục thể đan, băng thanh đan, mặc dù hiệu quả của thuốc không tồi nhưng về thủ pháp luyện chế có phần hơi thô sơ, nếu để cho ta luyện chế ba loại đan dược này chắc chắn tỷ lệ so với hắn tốt một chút. Trong lòng Hàn Nhàn ý niệm bay lộn, thế nhưng hắn lại quên một điểm là Tiêu Viêm phải luyện chế đan dược cho nhiều người, tất nhiên thủ pháp luyện chế sẽ không được hoàn mỹ. Như thế nào, Hàn Nhàn học trưởng ngươi không dám nhận lời khiêu chiến của học đệ. Hắc hắc. Lời này mà truyền ra ngoài thì thanh danh của Dược Bang sẽ giảm xuống nhanh chóng. Nhìn thấy sắc mặt biến ảo không ngừng của Hàn Nhàn, Tiêu Viêm không khỏi cười lạnh mở miệng châm chọc. Ngươi không cần kích động, ta chỉ vô dụng thôi. Ánh mắt lạnh lùng liếc qua Tiêu Viêm, Hàn Nhàn không phải đứa ngốc chỉ cần suy nghĩ một chút liền nhìn ra dụng ý của Tiêu Viêm. Trước muốn cùng ta tỉ thí luyện đan thuật thì cũng được nhưng là tiền đặt cược quá nhỏ. Trong lòng nhanh chóng lóe lên vài ý niệm, một lúc sau Hàn Nhàn bỗng nhiên nói. Như vậy đi. Nếu ngươi tỉ thí thua thì sau này không chỉ bàn môn không được tiếp tục tiêu thụ đan dược mà ba loại phương thuốc là hồi khí đan, phục thể đan, băng thanh đan giao cho ta. Mà nếu ta thua, phần thưởng của ngươi và cả bàn môn chính là địa điểm giao dịch đệ ngũ môn kia, khi trước Dược Bang ta phải hao phí 800 thiên hỏa mới mua được địa điểm giao dịch từ bên trong nội viện, hơn xa so với mấy điểm giao dịch tùy ý của ngươi cho nên cũng không tính là người chịu thiệt. À, không nghĩ tới Hàn Nhàn học trưởng cũng coi trọng những phương thuốc trong tay ta. Quả nhiên giỏi tính kế a, Tiêu Viêm cười nhạo nói. Vậy cuối cùng ngươi dám hay không dám? Bị Tiêu Viêm vạch trần ý nghĩ trong lòng, Hàn Nhàn cũng không cảm thấy xấu hổ gì mà cười lạnh quát. Hảo, nếu Hàn Nhàn học trưởng muốn khích tướng ta, Tiêu Viêm muốn lui cũng không thể lui được nữa, nếu không thanh danh bàn môn và cả danh dự của ta cũng bị sụp đổ. Tiêu Viêm vung tay lên bình thản nói. Chỉ là không biết Hàn Nhàn học trưởng muốn tỉ thí như thế nào. Dựa theo một phương thuốc đồng thời mở đỉnh luyện chế. Dược phẩm đan dược của ai tốt hơn thì người đó thắng. Hàn Nhàn trầm giọng nói, cũng được, nhưng hiện tại dùng phương thuốc của ai? Đôi mắt Tiêu Viêm híp lại nói, dùng đơn thuốc của một trong hai người đều dẫn đến hoài nghi của người kia. Hàn Nhàn bình thản nói, cho nên ta đề nghị sử dụng phương thuốc của nội viện, vừa lúc ta cùng với quản lý phương thuốc Khố Hách trưởng lão từng gặp qua một lần, nhân tiện lần này mượn từ tay ông ta một phương thuốc sẵn mời ông ta làm trọng tài giám định luôn, người nghĩ sao? Hách trưởng lão kia lại cùng ngươi quen biết nhau, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày nói, ngươi không cần hoài nghi ta cùng hách trưởng lão thông đồng cùng nhau, ta còn chưa có được điểm bổn sự này, vị Lâm Diễm bên cạnh ngươi cũng biết rất rõ chuyện này, toàn bộ bên trong nội viện chỉ sợ chỉ có vị trưởng lão này là công chánh nghiêm minh nhất. Hàn Nhàn làm như rõ ràng suy nghĩ trong lòng Tiêu Viêm, mở miệng cười lạnh nói. Đúng, hắn nói đúng đấy, hách trưởng lão này tuyệt đối là lựa chọn chính xác, những việc thông đồn làm rối kỳ cương là những việc hắn ghét nhất. Nhìn thấy ánh mắt Tiêu Viêm trông lại, Lâm Diễm gật đầu nói. Như vậy, được rồi, Tiêu Viêm suy nghĩ một chút, ngẩng đầu đối với Hàn Nhàn cười nói. Vậy chúng ta cùng đi tìm hách trưởng lão cùng đàm luận sự tình ổn thỏa, ngày mai tại quảng trường phía Bắc luyện đan tranh cao thấp, người nghĩ. Thế nào, ta rất tò mò đối với ba phương thuốc của ngươi. Khóe miệng Hàn Nhàn khẽ nhếch lên một chút khinh thường nói, vung tay lên xoay người quay về quảng trường bước ra ngoài. Ta cũng rất tò mò đối với địa điểm tiêu thụ đan dược của Dược Bang các ngươi. Tiêu Viêm hơi hơi cười lạnh, bỗng nhiên ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía. Bạch Trình, thản nhiên nói. Bạch Trình học trưởng, ân tình ngày hôm nay ngươi cấp cho, bàn môn ta nhớ kỹ, ngày sau ta sẽ tới đàm luận. Hắc hắc, chỉ cần ngươi đến lúc đó đừng nương tựa vào người khác thì ta tùy thời đều phụng bồi ngươi. Bạch Trình đảo cặp mắt trắng dã châm chọc nói. Tiêu Viêm lạnh nhạt cười, hiện tại sự việc do ngươi khởi xướng, tự nhiên phải tìm người tính sổ. Bạch Bang kia chỉ phải chờ lúc sau từ từ tính sổ. Đám người Tiêu Viêm rời đi quảng trường liền cùng Hàn Nhàn đến gặp hách trưởng lão đàm luận về chuyện tỉ thí ngày mai, không ngờ hách trưởng lão lại tỏ ra khá hứng thú. Bên trong nội viện này so tài về thực lực cùng đấu kỹ cơ hồ mỗi ngày đều phát sinh nhưng so tài về luyện đan thuật thì lại rất hiếm thấy, cho nên khi nghe họ muốn mượn một phương thuốc từ chỗ mình thì hách trưởng lão liền không chút do dự đáp ứng. Bất quá vị hách trưởng lão này lại đưa ra điều kiện muốn phương thuốc này phải do chính tay mình lựa chọn. Đối với điều này, Tiêu Viêm và Hàn Nhàn đều có chút ngẩn người, một lúc sau chỉ không biết làm sao đành gật đầu, sau đó tách ra trở về ước định ngày mai tại quảng trường phía Bắc so tài kép thấp. Tiêu Viêm ca ca, tên Hàn Nhàn kia không tỏ ra chút nào lo lắng. Trên đường trở về, Huân Nhi có chút lo lắng nói. Hắn tự nhiên nghĩ mình nắm chắc phần thắng tất nhiên không lo lắng, đường đường là tứ phẩm luyện dược sư thì tùy tiện tới chỗ nào đều có thể hưởng thụ đãi ngộ cùng loại với đãi ngộ của cấp bậc cường giả, hơn nữa lấy bản lãnh của hắn đưa vào khoa chế thuốc đều thuộc loại người nổi bật, đến nội viện đã 3 năm, ngoại trừ 2 năm đầu tiên hắn thường xuyên luyện đan, hiện tại 1 năm nay ít người nào có thể thỉnh hắn động tay luyện đan. Lâm Diễm bĩu môi đáp, ân, tuổi như thế mà đã đạt tới tứ phẩm luyện dược sư, như vậy về mặt thiên phú luyện đan đích xác có thể xem như siêu việt hơn ngoài. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu không phản bác nói. Vậy ngươi có nắm chắc phần thắng trong tay không? Ngô Hạo nhíu mày nói, hưởng qua lợi nhuận ngon ngọt do bán đan dược, bọn họ tự nhiên không muốn buông tha loại lợi nhuận to lớn này. Tại ánh mắt sói mói nhìn của mọi người, Tiêu Viêm chỉ mím môi hai tay để ra phía sau, chậm rãi nhấc bước chân đi tới, hồi lâu sau mới cười nhẹ một tiếng nhẹ giọng nói. Không phải chỉ là tứ phẩm luyện dược sư thôi sao, có gì mà phải sợ. Ngày mai chờ mà nhìn sắc mặt của hắn. Nghe lời nói tự tin pha lẫn một chút cuồng vọng của Tiêu Viêm, bọn người Lâm Diễm nhất thời đều dừng lại, đối mặt nhìn nhau liếc mắt một cái cuối cùng chỉ có thể cười khổ chuyện đã tới bước này còn có biện pháp nào khác sao. Ngắn ngủn trong một đêm, tin tức Tiêu Viêm của Bàn Môn và Hàn Nhàn của Dược Bang tỷ thí về luyện đan thuật cơ hồ giống như sóng biển lan khắp toàn bộ nội viện. Dưới loại tin tức rung động này, nhất thời bên trong nội viện oanh động lên, đồng dạng tuy trong nội viện mỗi ngày đều có tranh đấu phát sinh. Nhưng mà loại tranh đấu về luyện đan này thì cực kỳ hiếm thấy, cho nên cơ hồ tất cả các đệ tử đều ôm lòng hiếu kỳ muốn đi xem. Hơn nữa một ít trưởng lão rãnh rỗi bên trong nội viện cũng nghe nói đến chuyện tỷ thí này cũng không khỏi dâng lên lòng hiếu kỳ một chút, Tiêu Viêm tên này trong khoảng thời gian này bọn họ nghe nhắc đến liên tiếp đến nỗi cực kỳ quen tai. Sáng sớm khí luồng dạng đông thứ nhất vừa hé mở, tại dưới vô số người chờ đợi bên dưới, rốt cục chậm rãi từ phía chân trời khuynh sái chiếu xuống đem thâm sơn khổng lồ bên trong nội viện bao phủ hoàn toàn. Trong nội viện được bố trí tứ đại quảng trường tương ứng với bốn hướng, từng cái quảng trường đều chứa được trên cả ngàn người, mà nơi bọn Tiêu Viêm tỷ thí được thiết lập tại quảng trường phía Bắc. Hôm nay, nguyên bản tại quảng trường phía Bắc thường ít người lui tới lại nhất thời xuất hiện người đông nghìn nghịt lấp đầy quảng trường, thanh âm tiếng động lớn cơ hồ so với một trận thi đấu thể thao còn muốn nóng nảy hơn, mà trong số người đông nghìn nghịt có một ít trưởng lão âm thầm tới xem có chút không nhịn được cảm thán. Này bên trong nội viện ngoại trừ khu giao dịch cùng một số khu đặc thù thì đã lâu quảng trường này không náo nhiệt như ngày hôm nay. Đông, tiếng chuông thanh thúy, bỗng nhiên chậm rãi từ bên trong quảng trường vang lên, mà theo tiếng chuông truyền ra tức thì những tiếng động lớn xung quanh nhất thời im lặng đi rất nhiều. Tại lúc cặp mắt vô số người chú mục vào bên trong quảng trường, bỗng nhiên một đạo bóng người già nua như thiểm điện bay xuống, xem diện mạo người này thì không ai khác chính là Hách trưởng lão. Ánh mắt Hách trưởng lão chậm rãi đảo qua nghìn nghịt người xung quanh. Ngẫu nhiên ánh mắt đảo mắt qua vài chỗ thì dừng lại một chút, lập tức trong mắt hiện lên vẻ tiếu ý. Lão gia hỏa này quả nhiên không chịu nổi. Khụ, tiếng ho khan khàn khàn từ trong miệng Hách trưởng lão phun ra nhất thời đem thanh âm ồn ào khắp toàn trường ép nhỏ lại. Theo tiếng động lớn lao sao chợt im lặng lại, một đạo thân ảnh mặc áo bào luyện dược sư chợt từ phía dưới bay lên đài, sau đó đứng bên cạnh Hách trưởng lão không nhúc nhích một chút nào, xem bốn cái màu bạc sóng gợn trên ngực hiển nhiên đúng là thủ lĩnh Hàn Nhàn của Dược Bang. Nhất thời tại lúc Hàn Nhạt lộ diện, phía dưới liền vang lên từng trận kinh hô, xem ra người này ở bên trong nội viện thực sự có danh vọng không nhỏ. Tại lúc Hàn Nhàn đứng trên đài không lâu, bỗng nhiên trong đám người phía dưới tránh ra một cái thông đạo, hắc bào thanh niên với vẻ mặt mỉm cười dưới từng đạo ánh mắt kỳ dị chăm chú nhìn của những người xung quanh chậm rãi tiến lên, cuối cùng một mình đặt chân lên quảng trường hơi hơi khom người về phía người xung quanh. Trạng thái thong dong mà lạnh nhạt làm một vài người đang âm thầm quan sát không khỏi trong lòng khen ngợi. Chương 494, tỷ thí đề mục long lực đan. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Dưới vô số ánh mắt, trên quảng trường hai đạo nhân ảnh riêng rẽ đều ngẩng đầu mà đứng, thân hình cao ngất làm nổi bật lên khí chất riêng biệt bất đồng, cũng có vẻ khí vũ hiên ngang. Trong lúc nhất thời làm cho quảng trường bên dưới không ít nữ sinh nội viện con người phải tỏa sáng. Đứng giữa hai người Tiêu Viêm, Hách trưởng lão một thân quần áo mộc mạc, mặc dù tóc đã hoa râm, nhưng bề ngoài nhìn qua thân thể lại cường tráng không thua gì người trẻ tuổi. Khuôn mặt có một ít nếp nhăn mặc dù bởi vì không khí hào hứng của hôm nay mà hơi có chút ý cười, nhưng từ nhãn tình trầm ổn mơ hồ hiện ra của ông mà xét, vị Hách trưởng lão này thật là có chút cảm giác thiết diện giống như lời Lâm Diễm. Lại lần nữa nhẹ ho khan một tiếng, thanh âm ẩn chứa đấu khí hùng hậu đem âm thanh xung quanh áp chế. Ánh mắt nhìn quanh toàn trường, Hách trưởng lão lúc này mới chậm rãi lấy ra từ trong nạp giới một quyển trục màu vàng phong cách cổ xưa, nhàn nhạt cười nói. Lão Phu xưa nay đối với luyện đan cực kỳ cảm thấy hứng thú, nhưng bởi vì điều kiện trở thành luyện dược sư hà khắc kia, cho nên chỉ có thể buồn bực mà bỏ qua. Hôm nay có thể đến chủ trì công đạo cho cuộc tỉ thí luyện đan thật khó khăn mới xuất hiện trong nội viện này, cũng là cực kỳ vui mừng. Bất quá chư vị cũng biết thanh danh thường ngày của Lão Phu, cho nên, mời đem một ít hoài nghi về tính công bình của cuộc thi bỏ qua đi. Nghe được lời Hách trưởng lão nói, quảng trường phía dưới nhất thời vang lên từng trận hò hét đáp trả. Hiển nhiên, danh dự công chính ông có được bên trong nội viện là việc mọi người đều biết. Đề thi tỉ thí hôm nay, là Lão Phu tự mình chọn lựa, cho đến hiện nay, Tiêu Viêm cùng Hàn Nhàn đều chưa từng biết bọn họ cần phải luyện chế cái gì. Âm thanh hô ứng bên dưới làm cho ý cười trên mặt Hách trưởng lão cũng nhiều hơn một chút, bàn tay nhẹ nhẹ vỗ trên quyển trục, sau đó dưới sự soi mói của mọi người, nghiêng đầu cười nói với hai người Tiêu Viêm. Nói trước, đề thi này có chút khó khăn, không biết hai vị có dám tiếp không? Nghe vậy, Tiêu Viêm cùng Hàn Nhàn đều ngẩn ra, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Hàn Nhàn dẫn đầu ôm quyền cười nói, mặc kệ trưởng lão tuyển chọn đề thi thế nào, Hàn Nhàn cũng sẽ cố hết toàn lực. Hắn tự tin mình là tứ phẩm luyện dược sư, lúc ngẫu nhiên đạt đến trạng thái đỉnh phong thậm chí có thể miễn cưỡng luyện chế ngũ phẩm đan dược. Đương nhiên, chỉ là xác suất thành công này có vẻ hơi nhỏ chút. Hơn nữa, xem ra đề thi Hắc trưởng lão chọn ra thật sự là thuộc loại cấp bậc khó khăn này. Hắn đồng dạng tự tin, nếu như bại, cũng sẽ tốt hơn so với Tiêu Viêm. Một bên, Tiêu Viêm mỉm cười, đồng dạng gật đầu, vẫn chưa có phản ứng. Gì, hảo, hai vị hào khí không tệ. Làm quản lý giả của nội viện dược phương quản lý khố, ta cũng có quyền lấy ra phương thuốc. Hôm nay để cảm tạ hai vị trình diễn luyện dược thuật cho chúng ta đại khai nhãn giới, phương thuốc này, liền xem như là lễ vật tặng cho các vị. Hách trưởng lão vuốt râu cười cười, đem quyển trục hướng về phía hai người giơ lên, cười nói. Ai xem trước, Hàn Nhàn học trưởng trước đi. Tiêu Viêm khẽ cười nói. Một khi đã như vậy, phải đa tạ Tiêu Viêm niên đệ rồi. Hàn Nhàn ảm đạm cười, cũng không từ chối, từ trong tay Hách trưởng lão tiếp nhận quyển trục, chậm rãi mở ra, đôi mắt dần nhắm lại, linh hồn lực lượng phá thể mà ra, sau đó xâm nhập vào bên trong quyển trục, thu hoạch tư liệu luyện dược cực kỳ phức tạp bên trong. Tại trước mắt bao người, theo tư liệu dược phương bị ấn chiếu vào trong đại não, ý cười trên khuôn mặt Hàn Nhàn cũng chậm rãi thu liếm, đến cuối cùng, thậm chí còn có chút ý vị khó coi bên trong. Mà nhìn sắc mặt Hàn Nhàn biến hóa như vậy, trong quảng trường phía dưới, nhất thời vang lên tiếng cúi đầu nói nhỏ, trong từng đạo ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Hiển nhiên, bọn họ đều có chút không rõ lắm trong đó phát sinh chuyện gì. Tựa hồ có điểm không đúng. Dưới quảng trường, Hổ Gia nhíu mày, nói với đám người Huân Nhi bên cạnh. Xem một chút, Huân Nhi trong lòng cũng xẹt qua chút thấp thỏm, bất quá lại cố gắng chấn. Định mỉm cười nói, trên quảng trường, lông mày Tiêu Viêm cũng vì sắc mặt của Hàn Nhàn mà hơi nhíu lại. Tình huống này xem ra, phương thuốc kia tựa hồ có vấn đề đây. Chẳng lẽ đúng như lời Hách trưởng lão, dược phương này cực kỳ khó khăn. Mà lại khó khăn đến ngay cả tứ phẩm luyện dược sư Hàn Nhàn sắc mặt cũng khó coi đến trình độ này. Dưới vô số ánh mắt chăm chú nghi hoặc, sau một lúc lâu, linh hồn lực lượng của Hàn Nhàn rốt cuộc từ trong phương thuốc lui về, đem phương thuốc đưa cho Hách trưởng lão, miễn cưỡng cười nói. Trưởng lão lựa chọn đề thi quả nhiên khó khăn, Hàn Nhàn chỉ có thể làm hết sức. Người tuổi trẻ luôn muốn khiêu chiến cực hạn mà. Hách trưởng lão cười cười, bên trong nét cười lại có thêm một chút gian trá nhàn nhạt, nắm quyển trục, chuyển hướng đưa cho Tiêu Viêm. Tiếp nhận phương thuốc, Tiêu Viêm không chần chờ, đem nó mở ra, linh hồn lực lượng bay nhanh xâm thực vào trong. Nhìn thấy Tiêu Viêm lấy dược phương, Hàn Nhàn ở một bên trong mắt không khỏi hiện lên một chút cười lạnh. Phương thuốc này đến hắn cũng phải bất đắc dĩ cười khổ, huống chi một tên Tiêu Viêm. Hàn Nhàn hơi có chút thấy người gặp họa mà vui nhìn Tiêu Viêm, chờ mong một màn sắc mặt hắn trở nên khó coi, nhưng mà hai phút qua đi, trên khuôn mặt Tiêu Viêm, tịnh không xuất hiện cái vẻ chật vật khó coi giống như hắn lúc trước, mà chỉ hơi nhiều hơn một phần ngưng trọng cùng kinh dị. Tiểu tử này lòng dạ thật sâu, không ngờ có thể dưới tình huống kinh hãi như vậy, còn che giấu được xảo diệu như thế. Hừ, bất quá giả bộ như vậy, tới lúc luyện đan, tự nhiên sẽ bất công tự phá thôi. Biểu hiện chấn định nơi Tiêu Viêm làm cho Hàn Nhàn nhíu nhíu mày, chỉ đành cười lạnh châm chọc trong lòng. Xem ra tình huống cũng không phải hỏng bét, bên dưới quảng trường, Huân Nhi nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Viêm toát ra một chút trịnh trọng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói. Ngô Hạo, Hổ Gia, Lâm Tập ba người ở một bên đều xoa xoa tay. Luyện đan chưa tới lúc cuối cùng thì chưa thể nói được gì, hiện tại nói gì cũng đều có chút vô lực. Dưới ánh mắt chú ý của toàn trường, sau vài phút, linh hồn lực lượng của Tiêu Viêm cũng từ trong dược phương lui ra. Sờ sờ cái đầu bị nhồi nhét tin tức khổng lồ muốn phát chướng, đem dược phương trả lại cho Hách trưởng lão ở một bên, khẽ cười nói. Hách trưởng lão cũng thật là hơi làm khó chúng ta, có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược này, xem như là một ngũ phẩm luyện dược sư xác suất thành công cũng không được bao nhiêu. Ngũ phẩm đan dược, nghe được lời toát ra từ miệng Tiêu Viêm kia, mọi người phía dưới không khỏi một trận kinh ngạc xôn xao, giờ mới hiểu vì cái gì lúc trước sắc mặt Hàn Nhàn lại cũng trở nên khó coi như vậy. Ngũ phẩm đan dược, đây chính là phẩm cấp mà ngũ phẩm luyện dược sư mới có thể nhúng tay đó. Mặc dù hắn là đẳng cấp tứ phẩm, nhưng luyện chế loại đan dược này, không thể nghi ngờ thất bại cũng phải đạt đến trên 70-80%. Ha ha, nếu muốn thi, tự nhiên là phải thi lớn một chút chứ. Ngũ phẩm đan dược này luyện chế có chút khó khăn, nếu thật không được, cùng lắm là luyện chế thất bại cả thôi. Hách trưởng lão cười nói, Tiêu Viêm không nói gì. Đan dược ghi lại bên trong dược phương, là một loại ngũ phẩm đan dược tên là Long Lực Đan. Loại đan dược này có thể làm cho người phục dùng trong khoảng thời gian ngắn có được lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, loại lực lượng này cùng biên độ đấu khí không quan hệ, mà là một loại lực lượng cực kỳ thuần túy bên trong cơ thể. Bởi vậy, Long Lực Đan này thuộc loại đan dược có tác dụng trực tiếp tăng phúc thực lực. Thành ra luyện chế so với ngũ phẩm bình thường còn muốn khó khăn hơn một chút. Loại đan dược này, đừng nói Hàn Nhàn, ngay cả Tiêu Viêm cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Hắn không nghĩ tới Hách trưởng lão trước mặt này thế mà lại lựa chọn loại đề thi khó khăn như thế. Loại đan dược cấp biệt này, cho dù là bên trong luyện dược hệ, có thể thành công luyện chế ra sợ rằng cũng chỉ có vài người Phượng Mao Lân Giác thôi. Hách trưởng lão nhàn nhạt cười, cũng chẳng quản sắc mặt hai người, mở rộng quyển trục, đem đẳng cấp của Long Lực Đan cho đến một ít vẻ ngoài đọc ra giới thiệu. Mọi người bên dưới, sau lúc nghe được hiệu quả của đan dược này có thể trấn phúc lực lượng, liền nhịn không được con mắt hơi lóe, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là ngũ phẩm đan dược, thậm chí có hiệu quả kỳ dị như thế. Lão gia hỏa này, rốt cuộc là đến chủ trì công đạo hay là tới đảo loạn đây? Thế mà lại để hai tiểu bối luyện chế ngũ phẩm đan dược. Một ít trưởng lão quan khán tỉ thí phía trước sau khi nghe được đẳng cấp của đề mục rồi, đều không khỏi thầm thầm thì thì. Nếu đề mục tỉ thí hai vị đều đã biết, vậy mời bắt đầu đi. Hách trưởng lão cất kỹ quyển trục, bàn tay vung lên, hai miếng vải đen trong quảng trường liền bị một trận cuồng phong cuốn bay, lộ ra hai thạch thai bên dưới, cùng với các loại dược tài đầy trên mặt thạch thai. Dược liệu của mỗi người, đều là ba phần. Bởi vậy, mỗi người các ngươi có ba lần cơ hội, trong ba lần cơ hội này, ai luyện chế thành công trước liền thắng lợi. Chỉ vào thạch thai, Hách trưởng lão chậm rãi nói. Vậy nếu như đều thất bại thì sao? Chẳng lẽ không phân thượng hạ sao? Nghe vậy, Hàn Nhàn khẽ nhíu mày nói. Đối với cái gọi là Long Lực Đan này, hắn cũng không nắm chắc bao nhiêu. Mà một khi luyện chế thất bại, chính mình chẳng phải là cùng Tiêu Viêm không sai biệt nhiều. Điều đó đối với hắn mà nói, không nghi ngờ là có chút không công bằng, mặc dù. Đây là hắn tự mình nhận vậy. Nếu không thể luyện chế thành công, vậy thì ít nhất cũng có thất bại phẩm của luyện đan chứ. Do vậy, cũng có thể có chút manh mối chi tiết. Hách trưởng lão cười nói, bởi vì hứng thú đối với luyện đan thuật, cho nên hắn đối với từng bước luyện đan cũng hết sức rõ ràng. Nghe được Hách trưởng lão nói như vậy, Hàn Nhàn mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn tự tin cho dù không luyện chế ra thành đan, cũng có thể tính thất bại phẩm. Vậy cũng đã tuyệt đối xuất sắc hơn so với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, người có dị nghị gì không? Hách trưởng lão quay về Tiêu Viêm dò hỏi. Tiêu Viêm mỉm cười lắc lắc đầu, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hàn Nhàn một cái. Trừ trong mắt hắn nhìn ra một chút cười lạnh nhàn nhạt, lập tức đuôi mày khẽ nhướng, liền xoay người quay về một thạch thai trong quảng trường đi đến. Sau đó, Hàn Nhàn chỉ là hướng về quảng trường bên dưới khẽ tiêu sái khom người, cũng xoay người bước nhanh đến một thạch thai khác. Thời điểm đi ngang qua bên người Tiêu Viêm, cước bộ hắn thoáng chậm một chút, nhẹ giọng cười. Tên gia hỏa vờ trấn định, ta chờ thất bại của ngươi. Ta cũng thế, Tiêu Viêm mỉm cười, bước lên phía sau thạch thai. Sự bình thản của Tiêu Viêm làm cho nét cười lạnh trên khuôn mặt Hàn Nhàn càng đậm thêm một ít, khóe miệng khẽ thu, cũng không thèm nhắc lại, lắc mình đi vào sau thạch thai. Nhìn thấy song phương đều đã chuẩn bị xong xuôi, Hách trưởng lão trên khuôn mặt ý cười cũng nồng đậm hơn nhiều, xoay người lại, hướng tới quảng trường đông nghìn nghịt, cao giọng vang dội quanh quẩn trong quảng trường. Tỉ thí, hiện tại bắt đầu. Chương 495, Huyễn Kim Hỏa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Sau khi Hách trưởng lão tuyên bố bắt đầu, toàn bộ ánh mắt thoáng cái chuyển hướng tới hai người phía sau thạch thai, âm thanh nhốn nháo cũng dần dần trở nên yên ắng hơn nhiều. Tầm mắt Tiêu Viêm chậm rãi cẩn thận đảo qua dược tài trên thạch thai, sau khi phát hiện vẫn chưa quên gì, mới khẽ gật đầu, bàn tay vung khẽ, dược đỉnh màu đỏ liền xuất hiện tại thạch thai trước mặt. Dược đỉnh Tiêu Viêm sử dụng thực sự không phải hạng cao cấp gì, hơn nữa bởi vì số lần sử dụng trong khoảng thời gian này nhiều lắm, do đó khiến cho nhan sắc bên ngoài dược đỉnh có chút ảm đạm. Liếc mắt nhìn một cái, giống như một lò nhóm lửa không bám cho vậy. Xuy,

đan dược này ở trong khoa luyện dược cũng chỉ có ít ỏi người có thể làm ra thôi. Mặt khác mấy gã trưởng lão cũng phụ họa theo. Một bên, nghe trưởng lão đây đó nói chuyện với nhau, Hàn Nhàn sắc mặt lại khó coi hơn rất nhiều. Vài vị trưởng lão cùng một chỗ nói thầm một lúc sau, mới xoay người rời khỏi quảng trường, nhưng mà khi đi qua Tiêu Viêm đều dừng bước vỗ vỗ bờ vai hắn, mặt ấm áp tươi cười nói. Tiểu tử, ta về sau nếu cần phải luyện chế đan dược chỉ sợ còn phải tìm ngươi hỗ trợ một chút. Đối với một ít tứ phẩm đan dược các trưởng lão thực lực mạnh mẽ sẽ không quá mức để ý, nhưng là ngũ phẩm đan dược là bất đồng, loại cấp bậc đan dược này đại đa số đều làm trưởng lão tâm động. Bởi vậy, hiện giờ nhìn thấy Tiêu Viêm có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược thái độ tự nhiên là hiền lành hơn nhiều. Ha ha, chỉ cần trưởng lão có thể chuẩn bị dược liệu Tiêu Viêm nhất định sẽ tận dụng hết khả năng. Đối với vài trưởng lão, Tiêu Viêm tự nhiên là không hề cự tuyệt. Cười cười trả lời, sau đó đem bọn họ ly khai với vẻ mặt tươi cười tự đắc. Nhìn gã trưởng lão cuối cùng xuống đài Tiêu Viêm lúc này mới thở ra nhẹ nhõm một hơi, xoay đầu lại, vừa kịp nhìn thấy Hách trưởng lão kia khuôn mặt cười tủm tỉm, lập tức khóe miệng nhếch lên, cười nói: "Hách trưởng lão ngày sau nếu có cần hỗ trợ gì đó, cứ việc tìm tiểu tử là được rồi, trong vòng khả năng nhất định sẽ không từ chối." "Ha ha, vậy ta cảm ơn trước." Nghe Tiêu Viêm nói như vậy, Hách trưởng lão ý cười càng đậm, trong lòng vị lão sư này hiển nhiên rất vui. Khụ, Hàn Nhàn, lúc trước cũng đã nghe được chư vị trưởng lão đánh giá, hiện tại còn có dị nghị gì không? Xoay đầu lại, Hách trưởng lão trên mặt ý cười chuyển hoán ngay, hướng Hàn Nhàn thản nhiên mà nói. Hàn Nhàn giờ phút này trên mặt không còn chút tiết, một lúc sau hắn mới lắc đầu cắn răng. "Không có," khẽ gật đầu, Hách trưởng lão xoay về hướng quảng trường trầm giọng nói. "Tỷ thí đã kết thúc, ta tuyên bố luyện đan tỷ thí lần này, Tiêu Viêm thắng." "A!" Hách trưởng lão tiếng quát vừa xong, mọi người bàn môn không tự chủ được cao giọng hô, lây nhiễm theo bọn họ trên quảng trường khán giả cũng cao cao giơ bàn tay lên, cả quảng trường ầm ầm vang dội tiếng vỗ tay. Ánh mắt cùng đám người huân nhi phía dưới liếc nhau, thấy bọn họ dựng thẳng ngón tay cái lên Tiêu Viêm liền cười một tiếng. "Người đã nhận thua, như vậy sau 3 ngày đem tiền đặt cược cùng 5 gian hàng giao dịch cấp cho bàn môn. Hơn nữa, người âm thầm gây rắc rối với bàn môn cũng phải triệt hồi." Nghe được tiếng vỗ tay vang dội kia, Hách trưởng lão chợt nói với Hàn Nhàn. "Vâng, mặc dù tiếc nuối nhưng tiền đặt cược đã xuất ra," Hàn Nhàn chỉ có thể ngậm đắng mà nuốt xuống bụng, thấp giọng đáp ứng một câu sau đó liền phẩy tay áo một cái đi xuống đài. Khi đi ngang người Tiêu Viêm lạnh lùng nói: "Việc này chưa hết đâu." Quay đầu lại, nhìn xuống quảng trường Hàn Nhàn và thành viên dược bang đều nổi giận đùng đùng rời đi, ánh mắt Tiêu Viêm chậm rãi lạnh xuống. "Ha ha, Tiêu Viêm yên tâm đi, nếu các ngươi đã thỉnh ta làm công chứng viên, như vậy ta sẽ bảo đảm hắn liền phải trả đầy đủ tiền đặt cược." Hách trưởng lão vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm cười nói. "Đa tạ trưởng lão." Hách trưởng lão cười cười, trong tay cầm viên long lực đan đỏ sậm thoáng chần chừ một chút, đem nó đưa cho Tiêu Viêm nói. "Đó là chiến lợi phẩm của ngươi, nên thu về đi." Mặc dù Hách trưởng lão chần chừ chỉ trong chớp mắt, vẫn như cũ không tránh được mắt Tiêu Viêm, liền nói. "Hách trưởng lão cấp phương thuốc cho viên long lực đan này, giá trị có thể cao hơn một quả đan dược này nhiều lắm, cái này cấp cho trưởng lão đi." Nghe được lời Tiêu Viêm nói, Hách trưởng lão thoáng giật mình, nhưng mà trầm ngâm chỉ chốc lát, lại như cũ lắc đầu đem nó nhét vào tay Tiêu Viêm, cười khổ nói. "Quên đi, long lực đan này những tên kia đều mê tít mắt, ta nếu thu xuống sợ là bị bọn họ cười nhạo một phen. Người nếu có tâm ngày sau luyện chế có dư, lại cho lão một quả, ta tự nhiên nhớ kỹ." Nghe vậy, Tiêu Viêm chần chừ một chút, đành phải đem đan dược tiếp nhận, nhét vào trong nạp giới, cười nói. "Chỉ cần ta tìm đủ dược liệu, luyện chế ra trước tiên sẽ đưa cho trưởng lão." "Ha ha ha ha, có tâm là tốt rồi, về phần dược liệu, ha ha. Nội viện mấy năm nay góp nhặt cũng không ít, dược liệu khố kia vừa đẹp do ta trưởng quản, khụ, ngày nào đó nếu cần thì đến thăm chút đi." Hách trưởng lão cười cười mặt gian gian, nói xong vài câu, còn vỗ nhẹ vai Tiêu Viêm, ý tứ kia chỉ có hao người hiểu được. Nghe được lời này của Hách trưởng lão, Tiêu Viêm đầu tiên là ngẩn ra, chợt xẹt qua một tia kinh hỉ, hướng về phía trước gật gật đầu. Nói về thực lực trong nội viện, góp nhặt không ít dược liệu cực kỳ khó gặp, mấy thứ này đối với Tiêu Viêm mà nói, chính là lực hấp dẫn lớn lao. "À, đúng rồi," đem đan dược giao cho Tiêu Viêm, Hách trưởng lão bỗng nhiên nhớ ra gì đó, cau mày nói. "Nếu hiện giờ bàn môn ngươi đã muốn chính thức bán đan dược, dựa theo quy củ, ở bên trong viện các nơi đem đan dược giao dịch, mỗi tháng cần giao nộp 2 phần hỏa năng cho nội viện, nói cách khác, nếu các ngươi một tháng thu được 1.000 ngày hỏa năng vậy giao nộp 200 đi." Nghe vậy Tiêu Viêm nhất thời kinh ngạc, này tính là cái gì? "Nộp thuế, hơn nữa thuế còn cao như vậy, 2 phần 10, ngươi đừng có chừng mắt nhìn ta như vậy, cái này nội viện sớm đã có. văn bản quy định rõ ràng rồi. Nhìn thấy Tiêu Viêm bộ dáng, Hách trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tiêu thụ đan dược ngươi cũng biết, trên cơ bản là một vốn bốn lời, cho nên nội viện cũng phải quản chế một ít, nếu không mà nói toàn bộ hỏa năng trong viện đều chảy vào trong thế lực bán ra đan dược, sẽ thành cái dạng gì? Mấy năm nay, dược bang cũng thu thuế suất như vậy sao? Cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm thấp giọng nói. Nhưng này cũng quá độc ác đi, trưởng lão cũng không phải không biết, dược liệu hiện giờ giá cả rất cao, hơn nữa luyện đan không có khả năng tất cả thành công mà. Này ta cũng biết nhưng quy củ như vậy. Hách trưởng lão vuốt tay, nhìn thấy Tiêu Viêm nhíu mày thoáng chỉ hoãn chút, nói. Ai, như vậy đi, ngày sau các người bàn môn chỉ phải giao 1/10 là được, nhưng mà việc này không cần đường hoàng, bằng không dược bang biết, Hàn Nhàn kia sợ là không vui, ha ha. Trưởng lão có thể tùy ý điều chỉnh thuế suất, nhìn thấy Hách trưởng lão một lời là giảm thuế, Tiêu Viêm không khỏi kinh ngạc hỏi. Ha ha, trong nội viện, một phần dược liệu đan dược vừa vặn là ta trưởng quản toàn bộ quá trình. Hách trưởng lão cười cười nhưng trong lòng, nói tiếp, huống hồ đại trưởng lão cũng nói vô cùng chiếu cố ngươi, ta đây cũng không tính phạm quy. Như thế liền cảm ơn trưởng lão nhiều, ngày sau luyện chế long lực đan, tất nhiên trước cấp dâng trưởng lão. Trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi, giảm một nửa, đâu cũng không phải số lượng nhỏ, lập tức Tiêu Viêm cảm tạ ngay. Hách trưởng lão cười gật đầu nói, tốt lắm, hôm nay luyện đan ngươi chỉ sợ cũng đã tới cực hạn, vẫn nên trước về nghỉ ngơi đi. Ngày mai phái người đi nhận điểm giao dịch từ dược bang, đây chính là địa phương tốt. Nói xong hắn liền dẫn đầu xoay người bước ra ngoài quảng trường. Tiêu Viêm khẽ gật đầu cũng rời đi, hướng đám người huân nhi phất tay. Sau đó một đám người ở chung quanh bị từng ánh mắt soi mói nóng bỏng, hoan hô ra khỏi quảng trường. Chương 499, chiêu nạp. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Từ khi luyện đan tỉ thí đến nay đã qua 3 ngày. Trong thời gian này luyện dược thuật của Tiêu Viêm cơ hồ đã truyền tụng trong đại đa số đệ tử nội viện. Lúc này danh vọng trong viện của Tiêu Viêm chỉ sợ đã muốn sánh ngang với các cường giả trong top 10 cường bảng, một luyện dược sư có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, mặc kệ là ở chỗ nào hắn đều được hưởng thụ đãi ngộ như cấp bậc đấu vương thậm chí đấu hoàng. Đây đó từ biểu hiện thái độ ấm áp từ các trưởng lão nội viện đối với Tiêu Viêm là hiểu được. Tuy nói vì có phân phó của đại trưởng lão kia âm thầm chiếu cố cho Tiêu Viêm, nhưng trước kia vài vị trưởng lão cũng chỉ đối đãi như một đệ tử có tiềm lực không tệ mà thôi. Mà hiện giờ xác thực đã đưa hắn lên ngang hàng mà nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, lời nói cũng hiện ra một phần khách khí khó nhận ra. Dù sao trong lòng trưởng lão này nó cũng rõ ràng, một tên luyện dược sư luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, giá trị này xa xa cao hơn một cường giả cấp đấu vương. Mà ở lúc sau hiểu rõ ràng giá trị chênh lệch, các trưởng lão tự nhiên cũng không thể trước mặt Tiêu Viêm biểu hiện ra uy nghiêm trưởng lão. Bởi vì bọn họ biết, thân phận này cùng so sánh với Tiêu Viêm kỳ thật không có nửa lực áp bách. Nếu vô dụng, thì cần gì phải nói tới thân phận. 3 ngày thời gian vừa qua, không chỉ có làm cho danh vọng Tiêu Viêm phóng đại trong viện, hơn nữa mượn dùng thanh danh tỉ thí thắng lợi, cơ hồ tất cả nội viện đệ tử đều đã muốn nghe nói tới, bàn môn muốn bắt đầu tiêu thụ đan dược. Tin tức quan trọng này, kiến thức qua Tiêu Viêm luyện đan tại Bắc Quảng Trường, không ít người đều cảm thấy hứng thú với đan dược của bàn môn. Thậm chí thường xuyên có không tí người qua lại ngoài cửa hội tân sinh, muốn mua trước. Mặt khác, bởi vì tỉ thí thắng lợi, trong 3 ngày dược bang đem 5 điểm giao dịch lục tục giao cho bàn môn, mặc dù với địa điểm tiêu thụ tốt thế này dược bang rõ ràng cực kỳ đau lòng, hơn nữa lấy cớ kéo dài thời gian giao nộp. Tiểu kế nhỏ nhặt ấy đều bị Hách trưởng lão ra mặt cho nên tự nhiên sụp đổ. Cuối cùng trước mặt uy nghiêm Hách trưởng lão, dược bang cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn thành viên bàn môn đem điểm giao dịch vốn khắc huy chương dược bang thay vào trên đó huy chương bàn môn. Khi 5 địa điểm giao dịch đã vào tay, bọn Tiêu Viêm liền chân thật cảm giác được cái gì gọi là nóng người, vẻn vẹn một ngày thời gian mà có tới gần 200 viên đan dược nhanh chóng tiêu thụ hết sạch. Nhìn con số hỏa năng tăng vọt trên hỏa tinh tạp kia, mấy người Tiêu Viêm đều là nhịn không được há hốc mồm. Đan dược hết, hơn nữa hiện giờ dược bang phong tỏa dược liệu cũng bị giải khai, Tiêu Viêm tự nhiên bắt đầu bận rộn. Nhưng mà sau 2 ngày 2 đêm luyện chế mà vẫn cung không đủ cầu, Tiêu Viêm cười khổ dừng tay. Hướng bọn huân nhi đưa ra đề nghị, chúng ta hẳn là nên đi thu nạp một ít luyện dược sư nữa thôi. Trong đại sảnh, Tiêu Viêm đôi mắt đen thui, không biết làm sao đành vuốt. Tay nói, một mình ta thật sự không thể chịu đựng được luyện chế nhiều như vậy, cho nên chúng ta phải thỉnh người. Tìm người, nói như vậy là muốn đem phương thuốc ra ngoài sao? Vừa nghe Tiêu Viêm đề nghị, huân nhi cũng là có chút kinh ngạc. Trầm ngâm một hồi nhẹ giọng hỏi. Lúc này không có biện pháp khác, ta dù sao cũng không thể mỗi ngày đều bị nhốt trong phòng luyện chế đan dược được. Tiêu Viêm cười khổ lắc lắc đầu, nói. Phương thuốc chúng ta không thể bảo mật cả đời, huống chi các ngươi cũng quá đề cao độ chân quý của 3 loại phương thuốc này. Nếu là thật sự ngày nào đó lộ bí mật, ta tự nhiên sẽ đem ra phương thuốc xuất sắc hơn. Lời này thật không giả, ba loại này cũng chỉ ước chừng là nhất, nhị phẩm, căn bản không tính là quá chân quý. Nghe vậy, ba người Huân Nhi trần trừ một chút, liền gật đầu. Tiêu Viêm nói rất đúng, dù sao hắn không thể cả ngày bị nhốt tại bàn môn để luyện đan. Về phần chuyện tìm kiếm luyện dược sư để các ngươi đi làm đi. Nhớ kỹ việc này phải lén tiến hành, hơn nữa mỗi một người luyện dược sư tiến vào bàn môn cũng phải điều tra cho rõ hắn trước kia có liên hệ gì với dược bang không. Tiêu Viêm trịnh trọng nhắc nhở. Tiêu Viêm ca ca lo lắng Hàn Nhàn cho người lén ẩn vào bàn môn. Huân Nhi khẽ cười nói, tên kia cũng không phải người quang minh lỗi lạc gì, nếu hắn muốn có được phương thuốc sẽ không từ thủ đoạn nào đâu. Tiêu Viêm thản nhiên nói, đã hiểu, việc này liền giao cho ta đi. Hiệu suất làm việc của đám người Huân Nhi đích xác có chút làm cho Tiêu Viêm cắn lưỡi. Ngày hôm sau khi hắn đưa ra đề nghị, đã tìm được ba gã ước chừng tam phẩm luyện dược sư, nghe Huân Nhi nói, bọn họ bởi vì một ít nguyên nhân nên không bị dược bang thu nạp. Tại bên trong nội viện không chỉ không cùng dược bang một chỗ, ngược lại còn vì đó thường xuyên bị thành viên dược bang khi dễ. Hiện giờ nghe tin bàn môn cố ý mời luyện dược sư gia nhập, dường như không có do dự liền đáp ứng. Nếu nói là trước kia, có lẽ các luyện dược sư này đối với bàn môn vừa thành lập vẫn không có nhiều chú ý lắm, hiện giờ lại bất đồng. Bàn môn mặc dù không có đấu linh cường giả, nhưng lại có một gã luyện dược sư có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, danh hào này đủ để giúp bàn môn hấp dẫn không ít người. Mà hiện giờ luyện dược sư đúng là vì danh tiếng đệ nhất luyện dược sư của nội viện mà đến. Tiêu Viêm đối với năng lực nhìn người của Huân Nhi không có chút hoài nghi nào, cùng ba gã luyện dược sư gặp mặt, nhìn thấy mấy người kia vác bộ mặt sùng bái, mặc dù có chút giở khóc giở cười nhưng trải qua một phen khảo hạch phát hiện ba người thật ra cũng đã có kinh nghiệm luyện chế không tệ. Vì thế Tiêu Viêm đương trường quyết định đem bọn họ nhét vào trong bàn môn. Sau khi thu ba gã luyện dược sư xong, Tiêu Viêm vẫn chưa lập tức đem phương thuốc giao ra, mà là âm thầm quan sát phẩm hạnh, lời nói của ba người. Hai ngày sau mới kêu cả ba vào mật thất đem phương pháp điều chế ba loại đan dược giao cho ba người, hơn nữa dặn dò không thể tiết lộ ra ngoài. Chỉ ba ngày sau khi gia nhập đã truyền thụ phương thuốc bậc này, ba vị luyện dược sư bị thủ bút xa hoa của Tiêu Viêm làm chấn kinh, phải một. Lúc sau mới ngưng trọng hành lễ với Tiêu Viêm. Không nói mặt khác, chỉ là phần tin tưởng này đủ để làm cho bọn họ vốn bị dược bang chèn ép thê thảm, lòng cực kỳ cảm kích. Đem phương thuốc cấp ba người, nhìn thấy gương mặt kinh hỉ cùng cảm kích của họ, Tiêu Viêm cũng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất hiện tại xem ra ba người này vẫn còn tin tưởng được. Có ba người giúp đỡ, Tiêu Viêm lại nhàn rỗi, lưu lại bàn môn mấy ngày thời gian thỉnh thoảng chỉ điểm ba người luyện chế đan dược. Rốt cuộc sau đó hắn thoát ly cuộc sống thê thảm ngày đêm luyện chế đan dược trước đây. Đan dược bàn môn mặc dù bán rẻ hơn dược bang một chút, dù sao không có khả năng ngày nào cũng mua. Bởi vậy, sau mấy ngày qua đi liền hạ nhiệt, cái loại tình huống đan dược vừa ra lò không đến một giờ bị tranh mua sạch đã hiếm xuất hiện. Nhưng hiện giờ tình hình tiêu thụ đã đủ để cùng dược bang cạnh tranh ngang nhau. Người vẫn là loại sinh vật dễ quên, cho nên thời gian qua đi, sự tăng vọt do tỉ thí đan dược mang đến cũng bắt đầu chậm rãi nhạt dần. Với hiện tại như thế Tiêu Viêm mới thở dài một hơi, bây giờ đi ra ngoài mấy cái ánh mắt nóng cháy đã đỡ hơn rất nhiều. Đến hiện tại bàn môn xem như hoàn toàn đi vào quỹ đạo. Ba người bọn Huân Nhi cũng bắt đầu rút thời gian đi vào trong luyện khí tháp tu luyện, hiệu quả cho dù là Tiêu Viêm cũng phải kinh ngạc. Dựa theo loại tốc độ này, chỉ sợ Huân Nhi, Hổ Gia, Ngô Hạo ba người đều có hy vọng đột phá đến cấp bậc đấu linh trong vòng nửa năm. Đến lúc đó chắc chắn thực lực bàn môn sẽ xuất hiện đột biến tăng vọt. Có lẽ bởi vì lần trước ở trong luyện khí tháp bế quan thời gian quá dài, hiện tại Tiêu Viêm không có ý nghĩ lại đi vào không gian tù túng đó. Hơn nữa hắn rõ ràng, đối với tình huống vừa đột phá không lâu như hắn mà nói, giờ đi vào tháp tu luyện hiệu quả đạt được cũng không cao. Trong lúc rảnh rỗi, Tiêu Viêm cùng Ngô Hạo vài lần đi thi đấu thể thao tràng, trong đó cái loại đấu khí nóng rực, áp bức làm cho từng người đi. Vào đều nhiệt huyết sôi trào, bất luận kẻ nào cũng hy vọng chính mình có thể nhân vật trung tâm. Ở giữa sân thi đấu, chỉ cần ngươi dám đi vào như vậy liền trở thành nhân vật chính chói sáng nhất. Bàn tay dựa vào lan can, Tiêu Viêm lười nhác nhìn phía dưới sân chiến đấu vô cùng kịch liệt. Đấu khí mạnh mẽ, cát bay đá chạy, công kích ngẫu nhiên đánh lên vách tường cứng rắn, đá vụn tung tóe đầy trời. Nhàn nhạt nhìn tuyển thủ thi triển thân pháp phiêu giật, trong lòng Tiêu Viêm bỗng nhiên giật giật, ngón tay chậm rãi vuốt ve nạp giới, có một quyền đủ để làm rất nhiều người đỏ mắt, địa giai thân pháp đấu kỹ Tam Thiên Lôi Động. Tựa hồ, thời điểm tu luyện cũng đã tới. Lầm bầm một tiếng, tinh thần Tiêu Viêm đột nhiên nóng lên. Xem ra lại phải một mình đi vào thâm sơn rồi, cười nhẹ một cái, Tiêu Viêm cũng không chờ Ngô Hạo, lập tức hướng bên ngoài thể thao tràng đi ra, nghỉ ngơi gần nửa tháng, đến giờ hắn cũng nên tăng thêm thực lực cho mình rồi, cũng là tăng thêm một phần lợi thế sau này. Trong nội viện mà tu luyện Tam Thiên Lôi Động rõ ràng không được, cho nên Tiêu Viêm lần này tính một mình đi vào thâm sơn mở mịt, thẳng cho đến khi tu luyện thành công Tam Thiên Lôi Động mới thôi.